Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, Otto ủy thác. Thần Hy Vương Đô thế cuộc gần nhất có chút di động. Liền ngay cả không quá quan tâm chính sự ích cô đều có thể cảm thụ được. Từ khi Tân Vương đăng cơ sau, trên đường mỗi ngày có thể nhìn thấy nhảy vào cư dân trong phòng lục soát vệ binh. Trong tử quán tối thường bị người bàn bạc chính là biên cảnh lãnh chúa phiến loạn. Triển hội trên dị quốc hàng hóa ít đi không ít, liền hắn danh nghĩa thương đội cũng tạm thời bỏ dở nô lệ vận chuyển. Nghe Hưu nói, Apen, Mo chẳng những đem lang tâm nô lệ đều thu lưu lại, còn ban tặng bọn hắn dân tự do thân phận, đây là một hạng việc thiện. Lại gây trở ngại lô răng bệ hạ kế hoạch. Đối với này ích cô lại là không có ý kiến gì. Thương đội là Dennis cung cấp cho hắn. Nô lệ đầu người phí cũng là kinh doanh không vốn. Có thể kiếm một điểm là một điểm. Không còn đồng dạng không đau lòng. Chỉ cần hắn vẫn là Grey Castle đại sứ. Như vậy chỗ tốt tổng hội tìm tới cửa. Kết minh việc lại là có mới tiến triển. Apen lên ngôi sau ngày thứ ba, hắn liền bị chiêu vào vương cung. Trả lời Tân Vương có quan hệ minh ước tỉ mỉ dò hỏi. Mà giáo hội tại Hàn Phong lĩnh tao ngộ thảm bại tin tức truyền tới vương đô sau, Apen càng là khoái trá ở minh ước trên đè xuống dấu tay của chính mình. Vậy cũng là chính thức hoàn thành bệ hạ bàn giao nhiệm vụ thứ nhất. Nhưng buổi tối hôm đó, Hưu liền hướng hắn tạt một chậu nước lạnh. Hắn nhớ kỹ thân vệ lúc đó là nói như vậy. Laurent, Wimbledon đối với nữ phù thủy coi trọng là mọi người đều biết sự tình. Nhưng muốn nói bởi vì nữ phù thủy rồi cùng nước láng giềng xé bỏ minh ước, Ico chỉ cảm thấy đối phương ở chuyện giật gân. Huống chi thần hy chủ nhân phải như thế nào quản lý này vương quốc là sự tự do của hắn. Bệ hạ cho dù phản cảm lại có thể làm sao? Mo gia tộc vẫn là thần hy vương quốc nhiều thế hệ tương truyền kẻ thống trị. Những người khác căn bản là không có cách nhúng tay trong đó. Đương nhiên bất kể như thế nào, hắn vẫn là đứng chính mình bạn cũ một bên. Nữ phù thủy như thế xinh đẹp xuất chúng một loại người, thấy thế nào đều không giống như là ma quỷ nanh vuốt a. Ico lắc lắc đầu, đem những này việc vặt vãnh ném đến sau đầu. Hắn chỉ là một giới đại sứ, thành thật truyền đạt bệ hạ ý đồ là tốt rồi. Còn thế cuộc di động cùng chính sự biến hóa đều không có quan hệ gì với hắn. Thừa dịp thời gian còn sớm, hắn dự định đi trước gặp gỡ Dennis, rồi quyết định khuya hôm nay hoạt động giải trí. Vừa mới chuẩn bị xuất phát, Green nhà con cả bỗng nhiên tìm tới cửa. Ico nghĩ thầm không ổn, cái tên này trước giờ sẽ không có mang đến tin tức tốt qua. Trước thư tín được xưng quan hệ Grey Castle tồn vong, sau lại ồn ào nói Tân Vương cùng thời bé như hai người khác nhau. Mỗi một cái tình báo đều làm người nhức đầu cực kỳ. Nếu như không phải Hưu kiên trì muốn duy trì ở này điều quan hệ tuyến, hắn thật muốn đối với Otto, Grey làm như không thấy. Ngay lập tức gọi tới Hưu trấn thủ sau, hắn nghênh đón đối phương tiến vào phòng khách. Ngươi lại có trong vương cung tin tức muốn chuyển cáo cho bệ hạ? Tạm thời không có. Otto mười điểm như quen thuộc cho mình rót chén trà. Ngươi buổi tối có an bài sao? Có, kỳ thật vẫn không có. Nhưng Ico hy vọng đối phương biết khó mà lui. Dennis hội dẫn hắn hưởng thụ gió tuyết trăng hoa, mà Otto sẽ chỉ làm hắn thâu đêm khó ngủ. Vậy thoái thác đi, ta nghĩ để ngươi giúp ta một việc. Hắn đưa qua một phong màu đen thư mời. Ico mở ra, phát hiện bên trong là một tấm thư mời. Ký tên là một cái tối đen long đầu, cùng kim long trên ấn đồ án giống nhau như đúc. Hắn sau khi xem xong lắc lắc đầu. Ngươi muốn cho ta cùng ngươi đi triển hội? Ta có thể không có tiền giúp ngươi đấu giá. Loại này triển hội Dennis từng dẫn hắn đi qua mấy lần. Mua đồ vật quả thật một cái so một cái hiếm có. Nhưng giá cả cũng là khoa trương cực kỳ. hơn 1.000 kim long giá sau cùng chỗ nào cũng có. Cũng không biết những kia ra tay rộng rãi thương nhân từ đâu nhi cướp đoạt tới nhiều như vậy tiền. Tài, ngươi không cần lo lắng vấn đề tiền. Otto đem nước trà uống cạn một hơi. Hơn nữa lần này giúp ta, cũng bằng ở giúp bệ hạ của các ngươi. Nói một chút coi, ngồi ở một bên Hưu mở miệng nói. Ta nghe tin tức nói, lần đấu giá này hàng hóa bên trong, có một tên nữ phù thủy. Hắn thấp giọng nói, có ma, liền biết không có chuyện gì tốt. Hicko âm thầm oán thầm, ai cũng biết tân vương chính tại nghiêm trảo nữ phù thủy. Nếu là bình thường hắn nhất định sẽ vui vẻ đi trước. Nhưng giờ khắc này hắn thật sự không muốn lội vũng nước đục này. Những người này liền không sợ chọc tức Apen, mò bệ hạ sao? Hơn nữa ba gia tộc lớn nên chăm chú đoàn kết ở quốc vương chu vi mới đúng. Làm sao cảm giác ngươi không một chút nào nguyện chống đỡ hắn chính lệnh tới? Chỉ là câu nói này giấu ở Gicko tâm lý, cũng không có nói thẳng ra. Huy Quang Thành mặc dù là mo nhà lãnh địa, nhưng hắn cũng không có cách nào chạm đến địa phương. Otto nhún nhún vai, chẳng lẽ lần này triển chính là con chuột mở? Con chuột nếu như có tiền làm chuyện này, cũng không thể xưng là con chuột. Hưu bình tĩnh mà nói, ngươi nói không sai. Otto câm nhận gật đầu. Lần này triển hội không như vậy chính thức, nhưng vẫn là bản địa có quyền thế nhất thương nhân thành lập. Bọn hắn xưng là, thường thường buôn bán hơn một chút, không tiện lắm gặp quang đồ vật. Trong đó nô lệ là đại đầu. Thị trường nô lệ mỗi ngày đều ở bên ngoài nội thành mở ra đây. Hicko nghi vấn đạo, có cái gì tốt ẩn đi bán? Chờ ngươi nhìn thấy lúc liền rõ ràng. Có lẽ ta có thể kêu lên Peyton nhà người cùng nhau. Hắn tò mò trong lòng tâm đã bị gây xích mích lên. Nhưng lại không muốn hoàn toàn bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Ngươi nói chính là tên kia thường thường cùng với ngươi nữ thương nhân. Nàng không vào được, Otto nói, ra trận yêu cầu là hết thảy triển trong hội nghiêm khắc nhất một cái. Nàng quả thật có chút danh tiếng, nhưng còn chưa đủ tư cách. Ngươi muốn mua dưới vậy tên nữ phù thủy sao? Hưu thay đi đề tài, không phải ta, là đại sứ tiên sinh. Otto chỉ Hicko, Quýt nhà cùng Mo Vương thất đi được quá gần, ta không tiện trực tiếp ra tay. Mà Grey Castle đại sứ muốn nếm thử mới mẻ khẩu vị cũng rất dễ dàng lý giải. Này món tiền lệ phí do ta tới chi trả. Ta hy vọng mọi người có thể đưa nàng hướng lô răng bệ hạ lãnh địa lợi dụng các ngươi trước đây mở. Ra cái kia thương lộ. Có đại sứ cờ hiệu bao che. Lẽ ra có thể một đường thông suốt không bị ngăn trở. Có thể nô lệ mậu dịch đã bỏ giờ. Hưu vệ buông tay đạo. Hơn nữa không biết lúc nào mới hồi phục lại. Các ngươi có thể vận chút còn lại hàng hóa. Chỉ dùng đem nữ phù thủy giấu ở trong đội xe là tốt rồi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Bởi vì, một vị lão bằng hữu, Otto do dự lại, nàng cũng là một tên nữ phù thủy. Ta từng cho rằng nàng rơi dốc núi mà chết. Nhưng không nghĩ tới còn có thể Grey Castle Tây Cảnh nhìn thấy nàng. Lô răng, Wimbledon bệ hạ nói với ta, mỗi một vị nữ phù thủy đều đầy đủ chân quý, không nên hao tổn ở giáo hội ác ý trong đồn đãi. Ta cũng muốn vì nàng nhiều tìm mấy người đồng bọn. Chuyện này mà, tha cho ta lại, Hicko còn đang suy nghĩ lý do lúc. Hưu, Fox đã nắm chặt rồi Otto tay. Ta rõ ràng, liền giao việc này cho đại sứ tiên sinh tới làm đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.